Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 26, nữ vương trang đầu, ảnh đế, sủng trong lòng, 23. Góc truyện audio.com. Không có, Bối Ni vội vàng phủ định. Sủng ái đưa điện thoại cho cô. Thong thả nói, là fan của chị, em nên dislike lại, thiếu nữ, cố lên. Bối Ni mặt không biểu tình cầm điện thoại, yên lặng sửa lại tên ID. Bắt đầu dislike lại, lúc mới đầu fan đế còn cho rằng cô là bạn. Sau đó khi phát hiện cô bảo vệ Thư Nhã, liền bắt đầu cấu xé chống đối cô. Thư Nhã là ba cô à, cô bảo vệ cô ta như vậy. Bối Ni nhìn dòng này, trong lòng nước mắt đầy mặt. Đại ma vương Thư Nhã còn không phải chính là ba cô sao? Bất quá, cô tại sao phải làm hiệp sĩ bàn phím ấu trĩ như vậy? Té ngã, đê đồ, chị Thư Nhã, Bối Ni quyết định thực hiện đại nghiệp khuyên giải của Đa Si. Sủng ái đầu cũng không ngẩng liền lắc ngón tay, nói, đừng làm phiền chị xem tiểu thuyết. Bối Ni liếc nhìn trang bìa tiểu thuyết OAZ. Thư Nhã là từ nơi nào mua được loại tiểu thuyết dung tục này? Không lẽ cô cũng muốn học tiểu thuyết nữ chủ mở hậu cung? Xe dừng lại ở một quán rượu cao cấp, cửa hàng châu báu đã đặt chỗ ngồi VIP để dùng bữa. Hai bên gặp mặt ăn một bữa, sủng ái lại đi công ty của bọn họ quay quảng cáo. Thang máy đã đến lầu 3, tinh một tiếng mở cửa. Đúng lúc, ở cửa đang có hai người đứng, đàn ông mặc Âu phục cao cấp, cao quý vô cùng, ngũ quan lộ ra lạnh lùng. Trong lòng anh đang ôm một người phụ nữ trang điểm tinh xảo. Sủng ái yêu nhã bước ra, cười dịu dàng chào hỏi. Chào anh, Tổng Giám Đốc Tống, do Mộc Giai Nhân làm sao cũng không tiết lộ ai đã đánh thương cô. Tống Tuấn Hy vẫn không biết ai dám ức hiếp phụ nữ của anh. Còn về tin tức giải trí trên mạng, Đại Tổng Giám Đốc mới không quan tâm những bát quái này. Bát quái, nhiều chuyện, trong mắt Tống Tuấn Hy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thản nhiên trả lời, chào cô, sắc mặt của Mộc Giai Nhân trở nên có chút khó coi. Theo bản năng cảm thấy Thư Nhã nhìn chúng Tống Tuấn Hy. Tống Tuấn Hy đẹp trai, tuyên bố với bên ngoài là vương lão ngũ độc thân kim cương. Phụ nữ giới giải trí đều lấy năng lực để leo lên người anh. Vương lão ngũ, người có tiền, Tổng Giám Đốc Tống mang bạn gái qua đây dùng bữa. Sủng ái mỉm cười, dù sao Thư Nhã là nữ thần của giới giải trí. Trước mắt còn là nữ diễn viên hợp tác quay phim truyền hình với Quân Thị và Tống Thị. Thái độ của Tống Tuấn Hy không tính là lạnh, khẽ gật đầu, không sai, Thư Nhã tiểu thư cũng qua đây dùng bữa. Khóe môi sủng ái hiện lên nụ cười ôn hòa, ánh sáng trong mắt chuyển động. Nói, tối nay chủ tịch của châu báo XX mời tôi đến nơi này dùng bữa. Thuận tiện bàn về chuyện hợp tác. À, Mộc Giai Nhân bỗng nhiên khẽ hô một tiếng. Tống Tuấn Hy căng thẳng ôm tay của Mộc Giai Nhân. Giọng nói trầm thấp hỏi. Sao vậy, Tuấn Hy, em có chút không khỏe. Sắc mặt Mộc Giai Nhân trắng bệch. Sủng ái cười như không cười nhìn cô. Mộc tiểu thư không khỏe. Tổng Giám Đốc Tống vẫn là đưa cô ấy đi bệnh viện nhanh chút. Tống Tuấn Hy ôm Mộc Giai Nhân vào thang máy. Sau khi thang máy đi xuống, Bối Ni thì thào lên tiếng. Không nghĩ tới Mộc Giai Nhân vậy mà quen Tống Tuấn Hy. Tiểu bối xác, em cảm thấy chị vừa rồi có giống với nữ phụ ác độc trong sách không? Giống, nhất định phải bảo chị Đa Si tịch thu tiểu thuyết của Thư Nhã. Nếu không chị Thư Nhã sẽ học hư mất, còn là học nữ phụ ác độc trong sách. Sau khi quay xong quảng cáo châu báu đã là hơn 10 giờ tối rồi. Xe bảo mẫu lái đến bên ngoài tiểu khu, sủng ái liền sắp xếp tài xế đưa Bối Ni về nhà. Bản thân đi về nhà trọ, đứng lại, sủng ái ở trong đường nhỏ hoa viên của tiểu khu bị ngăn lại. Ba đàn ông cao khỏe đứng ở trước mặt cô. Trong mắt lóe lên ánh sáng tà dâm, tham lam nhìn chằm cô, cách trương.